Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214. Nói cho ngươi một cái bí mật. Tiểu Mộng trong bụng mẹ độc thân, lớn lên đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương. Nhưng nhìn đến cầu huyết phim tình cảm sẽ cảm động lệ nóng tràn đầy. Nhìn thấy ven đường có người cầu hôn hội gọi khàn cả giọng. Liền xem như có người ôm ấp cũng sẽ khuôn mặt nhỏ ửng hồng kích động không kềm chế được. Giống như bị ôm ấp cô nương là bản thân nàng một dạng. Nàng tin tưởng ái tình, cũng đang chờ mong chính mình bạch mã vương tử chân đạp bảy màu đám mây hoặc là Maserati đến cưới. Nàng, Quách Húc Nhiễm ngược lại là kinh nghiệm yêu đương phong phú. Đổi qua không ít đảm nhiệm, kẻ đồi bại. Cũng chính bởi vì kinh nghiệm phong phú, cho nên đối ái tình loại chuyện này nhìn rất nhạt. Nàng có thể bởi vì nam nhân xuất khí mà ưa thích, bởi vì tài hoa mà ưa thích, bởi vì thân phân địa vị mà ưa thích, bởi vì đối nàng tốt mà ưa thích. Đây không phải đối ái tình yêu cầu thấp, mà chính là đối với cuộc sống nhìn càng thêm rõ ràng. Cho tới nay, Quách Húc Nhiễm đều giống như đại tỷ tỷ một dạng chiếu cố Tiểu Mộng. Cũng dẫn dắt đến Tiểu Mộng sinh hoạt xem cùng cửa ái tình. Bởi vì nàng luôn cảm thấy Tiểu Mộng còn sống ở câu chuyện bên trong. Loại người này ở cái thế giới này là khó có thể sinh tồn. Nàng rất lo lắng, hữu tình uống nước no bụng. Vậy cũng phải mang nước mới có thể uống a. Tiểu Mộng cuống cuồng nói ra. Khê tỷ giữ ấm ly còn tại chỗ của ta đây. Sớm biết ta thì cùng bọn họ cùng đi leo núi. Chí ít cũng cần phải để bọn hắn mang lên giữ ấm ly. Cũng không thể uống nước suối a. Khê tỷ cảm mạo còn chưa tốt. Uống không lạnh đồ, vật. Quách Húc Nhiễm không nhịn được muốn đi gõ Tiểu Mộng đầu. Tức giận nói ra, ta chính là như vậy một cái tỷ dụ. Lại không cần nhất định muốn uống nước. Không uống nước lời nói, muốn uống gì, ăn cái gì, chẳng lẽ nói chuyện yêu đương cái bụng cũng không biết đói. Quách Húc Nhiễm trợn mắt chừng một cái, nói ra, tính toán, ta nói không lại ngươi, ngươi còn không có nói qua yêu đương, làm sao biết yêu đương nam nữ tâm tình. Dù sao ngươi bây giờ không muốn đi gọi điện thoại quấy rối bọn họ liền tốt. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như dẫn đến khê tỷ tức giận, nhìn nàng trở về làm sao thu thập ngươi. Vậy được rồi, Tiểu Mộng tưởng lên khê tỷ, hung mãnh. Tranh thủ thời gian bỏ đi cho khê tỷ gọi điện thoại gọi nàng về tới dùng cơm xúc động. Trước kia nàng làm chuyện bậy, khê tỷ thì ép mình cùng hắn cùng một chỗ làm vận động. Làm những phức tạp đó yoga động tác. Nàng mỗi một lần làm đều cảm thấy sống không bằng chết. Dưới cái nhìn của nàng, ăn cơm là thế gian đệ nhất chuyện quan trọng. Vì cái gì người khác đều cảm thấy chuyện này một chút cũng không quan trọng đâu. Tiểu Mộng nắm lên trên mặt bàn điện thoại di động, nói ra, ta nhìn hồi. Quách Húc Nhiễm nhìn thấy chính mình khuyên can Tiểu Mộng, lần nữa đem ánh mắt đặt ở màn hình máy tính đi lên. Nàng muốn đem tất cả đưa tin qua khê tỷ tin tức bài viết đều sưu tập lên. Chỉnh lý thành văn lúc về sau gửi đi cho Vương Thiều cùng khê tỷ. Sau đó từ các nàng đối những chuyện này tiến hành ước định. Đối truyền thông lập trường cùng fan tâm tình có một cái rõ ràng dài. Làm đến trong lòng hiểu rõ. Càng là thống kê, càng là kinh hãi. Mưa gió muốn tới, cơm tối thời điểm. Khổng Khê cùng Trần Thuật chưa có trở về. 8 giờ thời điểm chưa có trở về. 9 điểm thời điểm chưa có trở về. 10 giờ thời điểm vẫn chưa về. Tiểu Mộng cuối cùng là đem một bản ái tình mới nhất xem hết. Lấy xuống gác ở trên sống mũi kính mắt. Nhìn một chút thời gian. Lên tiếng kinh hô. Nói ra. A, 10 giờ hơn. Khê tỷ làm sao vẫn chưa về. Tiểu Nhiễm chính nằm ở trên giường thoa mặt nạ, nghe Tiểu Mộng lời nói sau, lên tiếng hỏi, ngươi có cho nàng gửi tin tức sao? Phát, tin tức không có về. Tiểu Mộng nói ra, ngươi mấy điểm phát, 6 điểm, chúng ta đi ra ngoài lúc ăn cơm. Ta hỏi Khê tỷ muốn hay không quay lại ăn cơm chiều. Khê tỷ chưa có trở về ta. Ta nghĩ đến khả năng cũng là ngươi nói hữu tình uống nước no bụng. Cho nên liền không có dám quấy rầy nữa bọn họ. Tiểu Nhiễm một thanh kéo trên mặt màng, gấp giọng hỏi, ngươi ý là nói, về sau ngươi thì không còn có Khê tỷ liên hệ. Tuy nhiên Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm đều là Khổng Khê trợ lý, là nàng lớn nhất thân mật người hầu nhỏ, nhưng là hai người bọn họ phụ trách công tác là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Mộng là sinh hoạt trợ lý, phụ trách Khổng Khê ăn ở vé máy bay khách sạn thực vật đặt trước trà sữa mua sắm chờ chỗ có sinh hoạt khóa lại sự tình, mà Tiểu Nhiễm là công tác trợ lý, phải chịu trách nhiệm Khổng Khê sắp xếp hành trình công tác kết nối thương vụ nhắc nhở cùng mỗi ngày đối trên Internet các loại tin tức cùng tin tức tiến hành siêu tập chỉnh lý quy kết tổng kết, vân vân. Cho nên, Tiểu Nhiễm cũng không phải là không thể được chủ động cùng Khổng Khê liên hệ. Nhưng là, loại chuyện này đại bộ phận đều là từ Tiểu Mộng đi liên hệ. Không nghĩ tới nha đầu này thần kinh không ổn định, 6 giờ phát một cái tin tức chưa hồi phục, cho tới bây giờ mới phản ứng được Khê tỷ vẫn chưa về. Đúng vậy à, Tiểu Mộng gật gật đầu, nói ra, không phải ngươi nói không cần nhường ta cùng Khê tỷ liên hệ sao? Vạn nhất nàng tức giận lại muốn cho ta cùng hắn cùng một chỗ tập yoga làm sao bây giờ? Ta nói là ngươi khi đó không muốn liên lạc với, nhưng là cũng không nói ngươi cho tới bây giờ cũng không thể liên hệ a. Tiểu Nhiễm từ trên giường nhảy dựng lên, nói ra, ngươi có biết hay không? Hiện ở trên núi lại đen lại lạnh, liền đường đều thấy không rõ lắm. Không đúng, là căn bản cũng không có đường. Khê tỷ lúc ra khỏi nhà có hay không mang đèn pin? Không có mang a. Bọn họ đi tại đường núi phía trên là vô cùng nguy hiểm. Lại nói, trời lạnh như thế, bọn họ còn ở trên núi làm cái gì? Tiểu Nhiễm đoạt lấy Tiểu Mộng điện thoại di động, nói ra, ta nhìn ngươi là mấy điểm cho Khê tỷ gửi tin tức. Không phải cùng ngươi đã nói sao? 6 giờ thời điểm phát, hơn 4 giờ đi qua, Khê tỷ một mực chưa hồi phục. Tiểu Nhiễm nhìn lấy trên điện thoại di động khung chat, sắc mặt đại biến, nói ra, Khê tỷ bọn họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? Có phải hay không? Tiểu Mộng sắc mặt trắng bệch, đồng tử nở lớn, giống như tại nói một kiện vô cùng đáng sợ sự tình. Nói ra, gặp phải sói, ta nghe nấu cơm đại thẩm nói trên núi có sói. Bọn họ buổi tối còn có thể nghe đến sói tru thanh âm. Sói có gì có thể sợ? Cùng một con chó không khác gì nhiều. Có Trần Tổng giám tài, hắn khẳng định có thể bảo vệ tốt Khê tỷ. Quách Húc Nhiễm cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nói ra, ta trước cho Khê tỷ gọi điện thoại. Quách Húc Nhiễm phát Khổng Khê điện thoại, trong loa truyền đến, này gọi điện thoại máy đã đóng, thanh âm nhắc nhở. Lại phát, vẫn là cái thanh âm này truyền đến, ngươi có Trần Tổng giám số điện thoại di động sao? Quách Húc Nhiễm lên tiếng hỏi, có, ta cái này gọi điện thoại tới. Tiểu Mộng tranh thủ thời gian tìm tới Trần Thuật số điện thoại di động đẩy tới, đồng dạng, trong loa cũng là truyền đến, này gọi điện thoại máy đã đóng, thanh âm nhắc nhở. Liên lạc không được Khổng Khê. Cũng liên lạc không được cùng với Khổng Khê Trần Thuật. Hai tiểu cô nương có chút sụp đổ. Tiểu Mộng nói ra, có thể hay không hai người bọn hắn điện thoại di động đồng thời không có điện? Có khả năng. Tiểu Nhiễm gật đầu, liên lạc không được. Đây không phải là càng khiến người ta cuống cuồng nha. Làm sao bây giờ? Tiểu Mộng hỏi, đồng dạng có cái gì tình huống khẩn cấp thời điểm đều sẽ từ Quách Húc Nhiễm tỷ tỷ này đến quyết định, mà nàng phụ trách chấp hành. Chúng ta bây giờ đi tìm đạo diễn. Quách Húc Nhiễm nói ra, hai chúng ta ra ngoài tìm đã không thực tế, quá lớn, căn bản cũng không biết bọn họ hướng phương hướng nào đi. nhất định phải đoàn làm phim phái ra càng nhiều người đi tìm người mới được. Tiểu Mộng kéo lại Tiểu Nhiễm, nhỏ giọng nói ra, Khê tỷ là cùng Trần Tổng Giám cùng đi ra. Vạn nhất, Tiểu Mộng lời kế tiếp không có nói ra, nhưng là Quách Húc Nhiễm đã nghe rõ, là Khổng Khê thân phận không giống bình thường. Nếu là người bình thường mất đi, tự nhiên trước tiên điều động đại lượng nhân thủ ra đi tìm liền tốt. Nhưng là, Khổng Khê là nghệ người thân phận, hơn nữa còn là cùng một người đàn ông tuổi trẻ cùng đi ra. Đi tiến rừng sâu núi thảm bên trong đi. Chuyện này một khi truyền ra, sợ là toàn bộ đoàn làm phim đều muốn vỡ tổ. Có quan hệ Khê tỷ đủ loại bất lợi truyền văn cũng sẽ truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Lại nói, vạn nhất Khê tỷ cùng Trần Thuật cũng không có gặp phải nguy hiểm. Bọn họ chính là hứng thú đi chơi lên quên trở về, hoặc là bởi vì chuyện gì trì hoãn hơi trễ một chút trở về. Hai người bọn hắn người đem sự việc náo lớn như vậy, kinh động toàn bộ đoàn làm phim. Khi đó Khê tỷ sẽ xem hắn là cái gì nhóm. Khê tỷ trời sáng còn thế nào gặp người. Đây không phải là đem Khê tỷ cho hướng trên lửa nướng sao? Quách Húc Nhiễm khẽ cắn môi, nói ra, đều lúc này, nơi đó còn quản được nhiều như vậy. Khê tỷ muốn trách, liền để nàng trách ta đi. Không, trách ta, Tiểu Mộng vẫn là rất giảng nghĩa khí. Lập tức đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Nói ra, liền nói là ta chạy đi tìm đạo diễn mời hắn giúp đỡ tìm người. Bây giờ không phải là gánh vác trách nhiệm thời điểm, trước tiên đem Khê tỷ tìm trở lại hãng nói. Đi, chúng ta đi tìm Quách đạo. Tiểu Mộng cùng Quách Húc Nhiễm chạy đi tìm Quách Kiến Tương thời điểm. Quách Kiến Tương chính trong phòng bồi nghệ sĩ cùng đoàn làm phim công tác nhân viên uống rượu. Nam chính Đàm Xây Phong cũng tại. Đoàn làm phim đại đa số đều tại vắng vẻ hoang vu khu vực quay phim. Cho nên uống rượu liền thành đoàn làm phim một cái tốt đẹp truyền thống. Đạo diễn, nghệ sĩ cùng công tác nhân viên vất vả một ngày. Buổi tối uống chén rượu thư giãn một tí. Đệ nhị thiên tài có thể có tinh lực tiếp tục vùi đầu vào cái này nặng nề công tác bên trong. Nhìn thấy Tiểu Mộng cùng Quách Húc Nhiễm chạy tới, Quách Kiến Tương cười hỏi, hai người các ngươi làm sao tìm được đến? Các ngươi Khê tỷ cũng không tại chỗ của ta. Tiểu Mộng nhìn lấy Quách Húc Nhiễm, nước mắt rưng rưng nói ra, Quách đạo, Khê tỷ không gặp, không gặp. Quách Kiến Tương vừa cười vừa nói, làm sao lại không gặp đâu? Các ngươi có hay không tại thôn làng bốn phía tìm một chút? Nàng khả năng buổi tối ăn nhiều ra ngoài tản bộ đi. Nàng ngược lại là rất biết bảo trì dáng người. Kết thúc công việc thời điểm, để cho nàng buổi tối tới uống rượu nàng đều cự tuyệt. Nói mình có việc muốn làm. Quách đạo, chúng ta Khê tỷ thật không gặp. Quách Húc Nhiễm lo lắng Tiểu Mộng biểu đạt không rõ ràng. Lên tiếng nói ra, Khê tỷ tan ca về sau thì cùng Trần Tổng Giám cùng đi leo núi. Cơm tối chưa có trở về ăn. Điện thoại di động tắt máy liên lạc không được. Cho tới bây giờ vẫn chưa về. Quả nhiên, như Quách Húc Nhiễm ý nghĩ muốn như vậy. Ở hiện trường mọi người sắc mặt đều biến đến cổ quái. Rừng sâu núi thảm. Cô nam quả nữ, đêm khuya chưa về, đang ngồi đại đa số đều là vòng tròn bên trong kẻ già đời. Mỗi người đều ngốc qua không ít đoàn làm phim, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra sự việc này. Mọi người cũng đều mở một mắt, nhắm một mắt, giả vờ không nhìn thấy. Chính là, lão bản biến mất, giống Tiểu Mộng Tiểu Nhiễm dạng này chạy tới lớn tiếng cầu cứu thật đúng là hiếm thấy a. Quách Kiến Tương nụ cười trên mặt ngưng kết, nhìn lấy Tiểu Mộng cùng Quách Húc Nhiễm mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Tâm lý nặng nề thở dài, hắn thật là khó có thể lý giải được, là sao Khổng Khê muốn dẫn dạng này hai tiểu cô nương ở bên người. Quá trẻ tuổi, không nhịn được sự tình a, bị hai người bọn họ chạy đến người trước như thế một ồn ào. Khổng Khê về sau nơi nào còn có mặt gặp người. Quách Kiến Tương là rất ưa thích Khổng Khê cái này nghệ sĩ. Vừa kính trọng nàng người phẩm, cũng khâm phục nàng diễn kỹ, cũng tồn lấy về sau thật tốt ở chung, nhiều nhiều hợp tác tâm tư. Nếu là ở chính mình đoàn làm phim xuất hiện dạng này, quan hệ bất chính, sự cố. Về sau gặp mặt lẫn nhau cứng ngắc, nơi nào còn có là bạn hoặc là cơ hội hợp tác. Đương nhiên, bây giờ muốn để các nàng im lặng đã là không thể nào. Dù sao, chung quanh những người này đều là nhân tinh, xem bọn hắn sắc mặt liền đã biết bọn họ tâm tư. Lúc này, dứt khoát nói cho rõ ràng một chút càng tốt hơn. Sau đó, Quách Kiến Tương đứng lên, nói ra, có lẽ, bọn họ một hồi liền trở lại đâu. Muốn là Tiểu Khê một người ở bên ngoài, sợ là có nguy hiểm gì. Bất quá, có Trần biên kịch ở bên cạnh bảo hộ lấy, an toàn không có vấn đề. Nhưng là, chúng ta liên lạc không được Khê tỷ, thật sự là đem người cho gấp hư. Vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Không có việc gì. Quách Kiến Tương lên tiếng vấn đề, nhìn lấy Tiểu Mộng nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng, nói ra, đợi đến 11 giờ bọn họ vẫn chưa về, chúng ta lại đi ra tìm một chút, có được hay không? Nhưng là, không có nhưng là, Quách Kiến Tương thái độ cứng rắn nói ra, Khổng Khê cùng Trần Thuật cùng một chỗ mất tích sự việc. Hiện tại chỉ có tại hắn trong phòng uống rượu mấy người biết. Nhưng là một khi chuẩn bị ra ngoài tìm người, cái kia đoàn làm phim mấy cái trăm người thì đều biết, cứ làm như thế đi. Đây là đối Khổng Khê tốt, nhất xử lý biện pháp, cũng là có thể nhất bảo hộ hai cái này ngốc nha đầu phương thức giải quyết. Nếu như Khổng Khê thật là bởi vì chuyện này hãm sâu đầm lầy, coi như nàng muốn đem hai cái này tiểu trợ lý bảo vệ đến, sợ là công ty cũng chứa không được các nàng, làm sao cũng không biết sớm cho mình gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức đâu. Như thế chính mình cũng có thể trước tiên đem sự việc cho đè xuống tới. Hai người các ngươi ngồi xuống chờ lấy. Quách Kiến Tương chỉ Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm, phát ra mệnh lệnh. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm liếc nhau, không dám ngỗ nghịch đạo diễn lời nói, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy đến trong góc đi ngồi đấy. Quách Kiến Tương làm yên lòng hai cái này gây sự tiểu nha đầu về sau, lại lần nữa ngồi trở lại đến, bưng chén rượu lên đối mọi người chung quanh nói ra, mọi người cho ta một bộ mặt, chuyện này thì mục tại trong bụng. Xong, đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch, mọi người ào ào nâng chén, cũng theo đem trong chén tử uống một hơi cạn sạch, chờ rót một chén liệt tử rót vào bụng bên trong. Đề tài đã chuyển rời đến nơi khác, liền phảng phất Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm căn bản cũng không có tới qua đồng dạng, mà bọn họ cũng căn bản cũng không biết phát sinh qua có việc gì. Vừa lạnh vừa đói, lòng tràn đầy lo nghĩ, đây chính là Trần Thuật cùng Khổng Khê giờ này khắc này trạng thái. Nguyên bản hai người bọn hắn còn vô cùng bảo trì bình thản. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cần đến giờ cơm thời điểm, Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm phát hiện người không có trở về, tất nhiên sẽ trước tiên cùng bọn hắn liên hệ, sau đó nói cho đoàn làm phim phái người đi ra ngoài tìm tìm. Chỉ cần đoàn làm phim phái người đi ra, xuôi theo lấy bọn hắn đi qua trên đường, có điều 2 giờ lộ trình, bọn họ liền có thể tìm tới chính mình rơi xuống hầm động. Đương nhiên, coi như tìm không thấy cũng không liên quan, chỉ cần bọn họ nghe đến có tiếng người nói chuyện âm thì trước tiên la to lên tiếng nhắc nhở. Cho nên hai người bọn hắn nói rất nói nhiều, hát rất nhiều ca, thậm chí còn không biết xấu hổ không có kêu hôn lên nhiều lần. Nhưng là chờ lấy, bọn họ liền phát hiện tình huống không phải như vậy thích hợp. Bọn họ theo 5 giờ đồng hồ đợi đến 6 điểm thời điểm, không có người lên. Phải biết, 6 giờ là đoàn làm phim ăn cơm thời điểm. Muốn sao bản thân đi lâm thời tiệm cơm ăn cơm, muốn sao để trợ lý đi lấy hộp cơm trở về, Đây là một lần thời khắc mấu chốt. Tiểu Mộng cùng Tiểu Nhiễm coi như thần kinh lại lớn đầu. Cũng cần phải nghĩ đến, Khê Tỷ cùng Trần Tổng Giám cần phải muốn trở về ăn cơm. Nhưng là, cũng không có người lên. Khi đó Trần Thuật còn đang an ủi Khổng Khê, nói không cần lo lắng, thì coi như các nàng hai phát hiện chúng ta không có trở về. Cũng không có cách nào cùng chúng ta liên hệ a. Dù sao, ta điện thoại di động không có điện, điện thoại di động của ngươi cũng không có tín hiệu. Đợi đến 7 giờ đồng hồ thời điểm, Trần Thuật vấn đề Khổng Khê nói, không có việc gì không có việc gì, thì coi như bọn họ hiện tại phái người lên núi tìm đến. Cái kia cũng cần 1 giờ mới có thể leo đến chúng ta rơi xuống vị trí. Dù sao, chúng ta đi lên đều hao phí hơn 1 giờ thời gian. Đúng hay không? Đợi đến 8 giờ thời điểm, Trần Thuật vấn đề Khổng Khê nói, mau tới, ta cảm giác được, bọn họ sắp đi tìm tới, ta nghe đến bọn họ tiếng bước chân, ngươi tin tưởng ta cảm giác bình thường sẽ không sai, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi nhất định sẽ thích được ta, không phải vậy lời nói, làm sao hết lần này tới lần khác là ngươi nhặt được ta gót giày đâu. Đợi đến 9 giờ thời điểm, Trần Thuật vấn đề Khổng Khê nói, bọn họ nhất định là tìm sai phương hướng, đợi đến bọn họ tại chỗ khác tìm không ra, nhất định sẽ chỉ hướng chính xác phương hướng tìm đến. Đợi đến 10 giờ thời điểm, Trần Thuật nói với Khổng Khê, nếu không, ta lại cho ngươi hát một bài a. Ngươi là muốn nghe Lưu Đức Hoa vẫn là Quách Phú Thành. 10 giờ rưỡi thời điểm, Trần Thuật cùng Khổng Khê đã không có khí lực nói chuyện. Trong núi hàn khí nặng, huống chi là tại đây tối tăm theo thấp hố trong động. Một cỗ hàn khí từ 4 phương 8 hướng chỉ hướng xương cốt trong khe hở chui. Thì giống như là muốn đem huyết dịch cũng cho đông thành băng trụ giống như. Trần Thuật cùng Khổng Khê là buổi chiều đi ra ngoài. Khổng Khê mặc trên người một đầu màu vàng đậm áo khoác. Trần Thuật thì là một đầu màu xám nhạt lông cừu áo khoác. Bọn họ vốn chỉ muốn đến đi một chút, đợi đến giờ cơm trước thì chạy trở về. Làm gì cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ chỗ này. Y phục trên người khó có thể giữ ấm. Cái mông dưới đáy nham thạch lại băng vừa cứng. Ngồi mấy giờ còn không có cách nào đem bọn nó cho che nóng. Trần Thuật lạnh, Khổng Khê lạnh hơn. Khổng Khê ban đầu vốn là sợ lạnh, càng nguy hiểm hơn là nàng cảm mạo trả xong toàn tốt lừa. Hiện tại chính là sợ lạnh thời khắc. Đầu tiên là Trần Thuật té nằm trong ngực nàng, đợi đến Trần Thuật thân thể hơi chút dễ chịu một chút. Liền đem nàng toàn bộ thân thể đều kéo đến trong lồng ngực của mình ôm lấy. Trần Thuật, ta thật đói. Khổng Khê nằm sấp tại Trần Thuật trong ngực. Thanh âm bất lực nói ra, ta cũng đói. Trần Thuật cười khổ không thôi, nói ra, kiên trì một lát nữa, một lát chúng ta liền trở về để nhà bếp cho chúng ta làm thơm ngào ngạt thóc gạo cơm cùng chịu đến da dầu dê xương canh, lại phối hợp chính bọn hắn ướp gia vị tiểu dưa chua, một hơi có thể ăn được mấy bát, giữa trưa ăn ít như vậy đồ, vật. Đang bò đường núi phía trên liền đã tiêu hao hết. Hai cái này ăn hàng đã hơn 5 giờ không có ăn uống gì. Làm thân thể cảm nhận được lạnh lẽo lúc, liền sẽ tự chủ thiêu đốt mỡ đến chống lạnh. Trần Thuật cùng Khổng Khê đều là người cao gầy, nào có nhiều như vậy mỡ có thể thiêu đốt a. Tại thời khắc này, bọn họ nhiều hâm mộ những bàn tử đó a. Càng lạnh càng đói thì càng lạnh. Nghe đến Trần Thuật miêu tả mỹ thực, Khổng Khê cái bụng cô kêu lên, oán trách nói ra, không cho nói. Trần Thuật ôm chặt Khổng Khê, nói ra, được, ta không nói, một lát nữa đợi lấy ăn liền tốt. Trần Thuật, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này à? Khổng Khê lên tiếng hỏi, làm sao có thể? Trần Thuật cười to lên. Muốn dùng chính mình nụ cười đến cho Khổng Khê một chút vấn đề. Nói ra, người tại không ăn không uống tình huống dưới, còn có thể sống 5-3 ngày đây. Trước đó ta xem qua một cái đưa tin, nói là Ấn Độ du già sư có thể ở khô hanh sa mạc trong hoàn cảnh 1 tháng không ăn không uống. Nhân thể có thể là vô hạn, nói không chừng vài phút về sau, bọn họ sẽ tới đón chúng ta trở về. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta là ý nói, Khổng Khê thanh âm nhẹ u, lại bao hàm thâm tình. Nếu như thật là muốn chết lời nói, cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng rất không tệ. Vậy cũng không được, Trần Thuật tức giận nói ra. Hai chúng ta nếu là không tại, hài tử về sau làm sao bây giờ? Hài tử, nơi nào có hài tử? Khổng Khê hỏi, cho nên chúng ta càng phải sống sót. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, giả dụ con chúng ta nhan trị theo ngươi, ai kêu theo ta, vô luận đi đến nơi nào, người nào không được khen một câu, cái này cha nó thật là đẹp trai. Đúng hay không? Không biết xấu hổ, Khổng Khê vừa cười vừa nói, Trần Thuật, nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Ta tìm ngươi rất lâu rất lâu. Ta cũng là, Trần Thuật nói ra, có ít người sở dĩ đi vào cái thế giới này, chính là vì chờ đợi một người khác xuất hiện. Ta tới, chính là vì đợi ngươi. Ngoặc kép, a, ngươi khóc. Trần Thuật nói ra, là không phải mình nói chuyện quá cảm tính, để Khổng Khê cảm động khóc. Ai, rơi lệ cũng dễ dàng tiêu hao thân thể nhiệt lượng. Chính mình vẫn là tận khả năng thu liễm một chút đi. Cái này tiểu nữ nhân cũng quá đa sầu đa cảm một chút. Ta không có, Khổng Khê nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này ngu ngốc, ta và ngươi nói căn bản không phải cùng một việc có được hay không? Ngươi đem ta những cái kia chưa từng va chạm xã hội 17-18 tuổi tình mối tình đầu cô bé. A. Tuy nhiên những lời này xác thực thật là dễ nghe. Trần Thuật ngẩng đầu lên, lại có một băng lãnh máng xối tại hắn cái trán. Hỏng bét, đổ mưa, ngoặc kép, theo Trần Thuật một tiếng kinh hô. Hai người đều có gan rơi vào cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Xế chiều hôm nay lúc sau đã xuống một trận mưa. Không Sơn Tân Vũ sau cảnh đẹp thật sự là đẹp không sao tả xiết. Nhưng là buổi chiều thời điểm rõ ràng đã đi ra Thái Dương a. Là sao hiện tại lại muốn mưa? Ban đầu vốn đã rét lạnh thấu xương, hiện tại lại đến một trận mưa tuyết. Cái này còn chơi xỏ lá khiến người ta sống a. Giúp đỡ đem ta áo khoác cởi ra, Trần Thuật nói ra. Không được, Trần Thuật trong nháy mắt minh bạch Trần Thuật muốn làm gì. Nói ra, không thể thoát. Thoát sẽ đem người đông lạnh hư. Nàng theo Trần Thuật trong ngực đứng lên, đem theo lấy bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống những cái kia nhánh cây cho ôm tới. Nói ra, chúng ta dùng những thứ này lá cây buộc chung một chỗ, thả lên đỉnh đầu che mưa. Nói làm liền làm, Khổng Khê kéo một đoạn lão đằng, đem những phân đó tản ra đến cành khô nhánh cùng lá cây buộc chung một chỗ, biến thành một cái đơn sơ lại to lớn cái đệm. Sau đó hai người bọn hắn thân thể người lần nữa giúp vào với nhau, 4 cái tay giơ lên cao cao cái kia thảo đệm. Ào ào ào, vừa mới bận rộn hết đây hết thảy, to như hạt đậu nước mưa liền mưa như chút nước xuống. Tất cả mọi người ngồi trong phòng chờ đợi tiệc tan, Tửu cũng tỉnh. Đợi đến khắp cả mặt mũi đều là nước mưa chạy thở hồng hộc, Tiểu Mộng đẩy ra sân cửa nhỏ. Nhìn thấy mọi người chờ mong ánh mắt, nàng hốc mắt một đỏ, lần nữa khóc ra tiếng. Nói ra, Khê tỷ vẫn chưa về, Trần Tổng Giám cũng không trở về nữa. Ba, Quách Kiến Tương đẩy ra cái bàn đứng lên. Hắn sắc mặt tái xanh, nói ra, không thể lại đợi, Dương Lỗi. Ngươi đem đoàn làm phim tất cả công tác nhân viên đều bố trí thành 3 cái tiểu tổ. Phân biệt chỉ hướng phía đông, phía nam, phía bắc tìm tòi, phía tây là xuống núi đường núi. Đã Khổng Khê cùng Trần Thuật đi leo, tự nhiên không có khả năng chỉ hướng chân núi mặt đi đến. Tốt đạo diễn, Dương Lỗi cấp tốc nhảy dựng lên, nói ra, ta cái này an bài nhân thủ. Đạo diễn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong đem Khê Tỷ mang về. Quách Kiến Tương nhìn, xem cái kia dày đặc màn mưa cùng cái kia đen xì dãy núi. Dặn dò, để tất cả mọi người xuyên qua áo mưa, mang lên cây dù, đổ mưa đường trợt, mặc giày chơi bóng cùng giày thể thao, nhiều mặc quần áo chú ý giữ ấm, để mọi người nhất định muốn chú ý an toàn. Đạo diễn yên tâm, ta sẽ báo cho mọi người. Đợi đến Dương Lỗi đội mưa đi ra ngoài, Quách Kiến Tương sắc mặt âm trầm nhìn về phía mọi người tại đây, nói ra, Khổng Khê lúc này vẫn chưa về, nhìn lấy đúng là gặp phải một chút ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này chờ đợi, đều ra đi tìm một chút a. Thêm một người thì nhiều một phần lực lượng, ta bồi đạo diễn cùng đi. Đàm Kiếm Phong đứng dậy, nói ra, cùng đi, ta trở về mặc đầu y phục. Ta cũng đi, ta bên kia có đèn pin, một lát mang lên cho mọi người chiếu sáng. Quách Kiến Tương quay người nhìn về phía Tiểu Nhiễm cùng Tiểu Mộng, nói ra, hai người các ngươi trở về chờ lấy, Tiểu Khê trở về phải kịp thời cùng mọi người liên hệ. Đạo diễn, chúng ta cũng ra ngoài tìm Khê Tỷ. Tiểu Mộng nói ra, không được. Quách Kiến Tương trực tiếp thì cự tuyệt, lần này chỉ cho phép nam nhân lên núi tìm người, tất cả nữ nhân đều ở nhà ở lại. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.